Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2685, chương 2686, Tục Mệnh Chi Pháp. Lão Tăng Thiên Miếu Vũ Chân, tham kiến ta Đại Chu Hoàng Đế Bệ Hạ, nằm trên giường không tầm thường nhân Tôn Hoàng Cơ Long là. Tại Đông Buồng Lò Sưởi bên trong tiếp kiến Thiên Miếu Thượng Sư Vũ Chân. Thiên miếu thượng sư cái này tự xưng, cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Không nói đừng, ngay tại lúc này thiên miếu hạ viện mấy cái điện chủ. Như Nguyệt điện chủ Bách Lý Phi, Thanh điện chủ Mộc Hủ bọn người, đều không có tư cách tự xưng thượng sư. Lại như thiên miếu hiện nhân gian thế tục người phát ngôn Hồng Nhu, cũng là không có tư cách tự xưng thượng sư. Thượng sư ở trên trời trong miếu bộ là một loại tôn xưng, không phải học vấn tinh thâm, thu được nghe phổ biến biết không thể thu được, không phải lấy tu vi tinh thâm lấy được phải tôn trọng, mà chính là lấy nghiên cứu học thức tinh thâm mà chứ danh. Thiên miếu tạo hóa thần nhân hoặc là đạo cảnh đỉnh phong tồn tại, làm cho rất nhiều võ giả kính sợ, nhưng là thiên miếu thượng sư lại làm cho chư thiên vạn giới vô số tồn tại tôn kính. Đây chính là thượng sư ý nghĩa. Đây cũng là vì cái gì nhân Tôn Hoàng Cơ Long nghe xong thượng sư xưng hô thế này, xin mời Vũ Chân tiến đến nguyên nhân. Mà lại cái này Vũ Chân tiến Đông Buồng Lò Sưởi về sau, được là thiên miếu hợp thành chữ thập lễ, nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng không trách móc. Thiên miếu thượng sư vô luận đi đến nơi nào, đều có thể thu hoạch được tôn kính. Gặp qua lễ về sau, Vũ Chân cái mũi đột nhiên rút ra động một cái, liền ngửi được Đông Buồng Lò Sưởi bên trong còn chưa tiêu tán mùi máu tươi. Bệ hạ đây là đã đến thường xuyên thổ huyết một bước này sao? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long khóe miệng hiển hiện một tia đắng chát. Hầu hạ ở một bên nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân lại là kinh ngạc nói. Đến thổ huyết một bước này, thượng sư câu nói này là có ý gì? Vũ Chân nhìn một chút Ngư Chiêu Ân, lại không trả lời ngay, mà chính là nhìn lấy nhân Tôn Hoàng Cơ Long nói. Bệ hạ là muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Bất quá, Vũ Chân lại cũng không các loại nhân Tôn Hoàng Cơ Long trả lời, mà chính là cực kỳ lớn gan tiếp tục phối hợp giải đáp nói. Lời nói dối cũng là bệ hạ tiểu việc gì mà thôi, ít ngày nữa liền có thể khỏi hẳn. Nói thật nha, cái kia chính là bệ hạ ngày giờ không nhiều. Lớn mật, Ngư Chiêu Ân nổi giận quát đứng lên. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại là bận bịu nói, đại bạn không được vô lễ. Hò nhẹ một tiếng, nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại cực kỳ thành khẩn xông Vũ Chân nói, cái kia không biết thượng sư cố ý tới đây gặp trẫm có gì chỉ giáo? Dù là bị Ngư Chiêu Ân nổi giận quát, cái này Vũ Chân vẫn như cũ mặt không đổi sắc, cười nói, bệ hạ nhưng biết ta thiên miếu trong thánh địa bộ học rộng điện một chuyện. Cái này, có nghe thấy, nghe nói mỗi một vị từ học rộng điện đi ra thượng sư, đều là học quán cổ kim tồn tại. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đáp, bệ hạ, Vũ Chân bất tài, chính là thánh địa học rộng điện phó điện chủ một trong. 1.300 năm trước, điện chủ vì Vũ Chân cùng dưới tay mấy ngàn bác học chi sĩ, hết thảy dựng nên 72 cái nghiên cứu đầu đề. Ngàn năm coi là 72 cái nghiên cứu đầu đề bên trong, Vũ Chân cùng dưới trướng đồng liêu, hoặc đánh hạ, hoặc nghiên cứu xác định tuyệt không khả thi mà từ bỏ. Giải quyết trong đó 71 cái đầu đề, chỉ còn lại một cái nghiên cứu đầu đề còn không có kết quả. Nói đến đây, Thượng sư Vũ Chân khẽ thở dài một cái, cũng chính bởi vì cái này một cái nghiên cứu đầu đề còn không có kết quả, dẫn đến ta vô pháp công đức viên mãn, thu hoạch được đạo tổ truyền đạo giải hoặc thời cơ. Một cái nghiên cứu đầu đề. Vũ Chân lời nói, thành công câu lên nhân Tôn Hoàng Cơ Long hứng thú. Không biết cái này làm trên sư cùng huy trên dưới ngàn bác học chi sĩ ngàn năm đều không có nghiên cứu ra kết quả đầu đề là cái gì đây? Nghe vậy, Thượng sư Vũ Chân lần nữa hợp thành chữ thập thi lễ. Bất mãn bệ hạ, cái này đầu đề chính là Đại Chu lịch đại đế vương ngàn năm sinh tử kiếp chi mê. Cái gì? Lần này, nằm tại trên giường bệnh nhân Tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên ngồi xuống. Thượng sư các ngươi nghiên cứu cái này, nhưng có thu hoạch, nếu là không có thu hoạch, nhưng có đột phá tính tiến triển, có không tìm ra giải quyết chi pháp. Sốt ruột phía dưới, tại mang bệnh nhân Tôn Hoàng Cơ Long gần như bắn liên thanh đặt câu hỏi. Thấy thế, Vũ Chân cười, bệ hạ lại mạc tâm gấp, cho ta chậm rãi kể lại, kỳ thực ta lần này rời núi tới gặp bệ hạ, chính là vì việc này, muốn thử vì bệ hạ giải quyết làm phức tạp đồng thời. Cũng cho ta mình cùng dưới trướng mấy ngàn bác học chi sĩ công đức viên mãn. Càng tiến một bước, Vũ Chân nói ra, nghe vậy, nhân Tôn Hoàng Cơ Long con mắt bỗng nhiên sáng. Nói như vậy, đại sư là có thể cứu trị chấm biện pháp. Thượng sư Vũ Chân lại là lắc đầu. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vừa mới sáng lên con mắt, lại ảm đạm đi. Cũng thế, vấn đề này, ta Đại Chu lịch đại tiên vương đau khổ thăm dò nghiên cứu mấy chục vạn năm, nếm thử vô số loại phương pháp, cũng không có bất kỳ cái gì kết quả. Nói, nhân Tôn Hoàng Cơ Long thanh âm cùng thần sắc đều đã kinh biến đến mức đắng chát đứng lên. Bệ hạ nói không sai. Thượng sư Vũ Chân gật gật đầu. Đại Chu lịch đại tiên vương đau khổ nghiên cứu thăm dò mấy chục vạn năm, nếm thử vô số loại phương pháp, đều không có thay đổi tình huống này. Nhưng là, Đại Chu lịch đại tiên vương đau khổ nghiên cứu, cũng không phải là không có thành quả. Lời vừa nói ra, vừa lộ ra đắng chát vẻ ảm đạm nhân Tôn Hoàng Cơ Long thần sắc ngẩn ngơ. Có thành quả, chấm làm sao không biết. Thỉnh cầu thượng sư giải thích một chút. Ha ha, Vũ Chân thượng sư cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn trái phải một cái, liền làm nhân Tôn Hoàng Cơ Long kịp phản ứng. Ban thưởng ngồi, nhanh cho thượng sư ban thưởng ngồi. Mấy hơi về sau, khi Vũ Chân thượng sư an tọa đến nhân Tôn Hoàng Cơ Long đối diện, lại có thị nữ dâng lên linh trà điểm tâm về sau, Vũ Chân thượng sư mới mở miệng lần nữa. Bệ hạ, Đại Chu lịch đại tiên vương không thiếu tuyệt thế anh tài. Bọn họ kỳ thực đã từ trong lịch sử tìm tới giải quyết con đường, chỉ là khổ vì không có điều kiện áp dụng, hoặc là không nguyện ý áp dụng mà thôi. Lần này, nhân Tôn Hoàng Cơ Long càng thêm ngạc nhiên. Có giải quyết con đường? Vì cái gì chấm tại hoàng gia bí hồ sơ trong chưa bao giờ thấy qua? Bởi vì phương pháp này đối Đại Chu hoàng thất mà nói là cấm kỵ chi thuật, sở hữu chưa bao giờ tại hoàng gia bí hồ sơ trong ghi chép. Bất quá ta Thiên Miếu học rộng điện bác học chi sĩ triệt để lục soát trong cổ tịch các loại chu ti mã tích, lúc này mới phát hiện những này, cũng tiến một bước hoàn thiện về sau, mới có lão phu hôm nay tới tìm bệ hạ tiến hành. Vũ Chân nói ra, tìm tới, nhân Tôn Hoàng Cơ Long vô cùng ngạc nhiên, còn tiến một bước hoàn thiện. Nói, nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong đôi mắt hiển hiện cự đại ý mừng. Ngươi tìm đến chấm, nói như vậy, chấm có thể cứu. Thượng sư mời nói, chỉ cần có thể cứu chấm tánh mạng, thượng sư muốn làm thế nào, chấm đều có thể phối hợp. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long kích động muốn xuống đất, lại bị Ngư Chiêu Ân vội vàng đỡ lấy. Bệ hạ lại chớ gấp, lại nghe ta chậm rãi kể lại. Vũ Chân nói ra, tốt tốt tốt, chấm không nóng nảy, chấm không nóng nảy. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ngoài miệng nói không nóng nảy, thế nhưng là ánh mắt kia, thần thái kia, nhưng nói rõ hắn rất gấp, không bình thường sốt ruột. Bệ hạ, Đại Chu lịch đại tiên hoàng nghiên cứu thăm dò đi ra ngàn năm thọ hạn căn nguyên nhân, bệ hạ hẳn phải biết a. Vũ Chân hỏi, biết, chấm biết. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long gật đầu cùng gà con mổ thóc một dạng. Cũng là Đại Chu Đế Hoàng lấy phàm thai trưởng Hồng Hoang chi vận. Tay cầm trấn áp Đại Chu khí vận vài kiện tiên thiên linh bảo. Tự thân tu vi không đủ, hao tổn qua kịch, chỉ có thể dùng thọ nguyên đến bổ khuyết. Nếu là ta Đại Chu Đế Hoàng tu vi có thể đạt tới tạo hóa thần quân trình độ, là có thể tránh khỏi hao tổn thọ nguyên. Chỉ là trong thiên địa này, có thể tu luyện tới tạo hóa thần quân tồn tại, lại có thể có mấy cái đâu. Huống chi chúng ta quốc sự bận rộn, tục vụ quấn thân. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một mặt tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Xác thực như thế, Vũ Chân gật đầu sau khi lại ném ra ngoài một vấn đề khác. Vậy ta liền muốn hỏi bệ hạ, vì sao Đại Chu khai quốc Thánh Tổ cùng Thái Tổ, Cao Tổ ba người lại cũng có thọ đâu? Cái này, khai quốc Thánh Tổ tạo hóa thần vương tu vi, tự nhiên được hưởng thọ. Về phần Thái Tổ, nó tạo hóa thần nhân tu nhân, cũng cần phải được hưởng thọ. Cao Tổ, nói đến Cao Tổ, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long liền nói không nên lời. Bởi vì Cao Tổ, tu vi liền nói cảnh đỉnh phong đều không có. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không nói, liền đến phiên Vũ Chân nói. Bệ hạ, khai quốc Thánh Tổ thọ 10001000 chờ, tại vị 3500 năm. Thái Tổ thọ 8,500 năm, tại vị 2700 năm. Cao Tổ thọ 8,300 năm, tại vị 3,200 năm. Theo bệ hạ tu vi luận, Thánh Tổ cùng Thái Tổ trường thọ sự tình, đồng đều có thể giải thích, nhưng là Cao Tổ chi thọ lại không cách nào giải thích. Bệ hạ có biết cái này huyền ảo trong đó? Kỳ thực, Vũ Chân vấn đề này chính là làm phức tạp Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cùng Đại Chu lịch đại đế hoàng nghi hoặc. Đại Chu lịch đại đế hoàng trong không thiếu có đột phá ngàn năm thọ hạn người, nhưng đều không dấu vết mà theo khổ sát Đại Chu lịch đại đế vương. Vấn đề này, ta hoàng đế bên trong lịch đại đến nay đều không pháp nói được rõ ràng, còn mời thượng sư giải thích khó hiểu. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thành khẩn nói, rất đơn giản, 8 chữ, này 8 chữ, tích lũy tháng ngày cùng một lần là xong. Vũ Chân nói ra, cái này không đầu không đuôi 8 chữ, nhượng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đầy sau đầu dấu chấm hỏi. Cái này, còn mời đại sư lại kỹ càng một chút, nói đơn giản một chút, cũng là Đại Chu lịch đại trường thọ chi đế vương. Nó đế vị trong cũng có tích lũy tháng ngày chi đạo, thọ nguyên giới hạn trong ngàn năm chi đế vương. Nó đế vị đều là nhất triều được từ tại bên trên một lần là xong. Vũ Chân ngôn đạo, thuyết pháp này nhìn như đơn giản, lại làm cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vẫn như cũ nghe nói nhăng nói cuội, chỉ có thể lần nữa nói, còn mời thượng sư nói lại minh bạch điểm. Đế vị không đều là được từ tại sao? Còn có, đại sư nói tới tích lũy tháng ngày, tích lũy đến cùng là cái gì? Gặp Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hỏi ý tưởng bên trên, Vũ Chân lần nữa cười thần bí. Bệ hạ không ngại ngẫm lại, Thánh Tổ, Thái Tổ, Cao Tổ, cùng mấy vị đế vương đang ngồi trên này cửu ngũ chí tôn ngai vàng trước đó, Đại Chu đều có mở rộng đất đai biên giới chi công. Đại Chu quản hạt quốc thổ có phải hay không đều có trên diện rộng tăng lớn. Thần phục Đại Chu ta ngoại vực cùng ngoại tộc, có phải hay không cũng có tăng nhiều. Kinh ngạc suy nghĩ nửa ngày, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mới gật đầu nói, đại sư nói không giả, nghiên cứu xác thực cẩn thận, xác thực như thế, đúng là như thế. Thánh Tổ, Thái Tổ, Cao Tổ cùng lịch đại tuổi thọ đột phá ngàn năm thời hạn Đại Chu lịch đại đế vương, cũng có như thế một cái tích lũy quá trình. Vô luận là quốc thổ, uy vọng, khí vận, nhân vọng đều là tích lũy tháng ngày mà đến. Đây chính là ta cùng dưới trướng bác học chi sĩ nghiên cứu ra Đại Chu lịch đại đế vương có ngàn năm thọ hạn căn nguyên nhân. Vũ Chân nói ra, nghe vậy, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long con mắt bỗng nhiên sáng. Ta minh bạch thượng sư ý tứ. Thượng sư ý là, muốn phá giải trẫm ngàn năm thọ hạn, muốn cho trẫm kéo dài tính mạng. Ta Đại Chu liền phải mở rộng lãnh thổ, tận lực nhiều chinh phục chư thiên vạn giới vạn tộc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.